Mà ngươi có mưu hèn kế bẩn gì thì nói ra đi, miễn sao tiêu diệt được đám lão cẩu kia là được. Chương 229. Chương 225 chuẩn bị bế quan tu luyện. Tuyết Anh nhìn Xuân Đức một lúc mới lắc đầu đảo. Mấy việc hãm hại tính kế người khác thì kẻ như ngươi là bậc thầy rồi, ta xin mạn phép không liên quan tới, chỉ cần ngươi nhớ việc ngươi hứa với ta lúc trước là được rồi. Xuân Đức liếc xéo Tuyết Anh mà đảo. Ngươi cũng không có ý kiến gì sao? Thiệt là ăn hại mà. Thôi việc này cứ để sau tính đi, đám người kia trừ khi hủy luôn cái viên cổ chiến trường này thì mới có thể khiến chúng ta hiện thân, bằng không thì có đợi tới đời một thất cũng vậy thôi. Trong nửa tháng sắp tới chúng ta tạm thời không có động tác gì, đợi ta lính ngộ xong tam trọng kỹ năng sinh mệnh cấp 2 đã rồi tính sau. Tuyết Anh cũng không để bụng mấy lời Xuân Đức nói, nàng bình thản đáp. Vậy cũng được. Ngươi muốn làm sao cũng được, cần gì trợ giúp thì nói với ta một câu. Ừ, biết rồi bà cô của tôi, trong lúc ta lính ngộ trọng còn lại thì ngươi nhìn chằm chằm mấy tiểu nha đầu cho ta với, không cho mấy nàng đi ra ngoài chạy lung tung à, mà còn một cái cục đá phong ấm biệt diệt cảnh linh hồn ngày trước lấy được ở rừng tinh trúc của Diệp Linh Tông còn đang vứt một xó, ngươi có thời gian nhìn luôn một thể. Xuân Đức vừa thọc lép mấy tiểu nha đầu vừa lơ đãng nói với Tuyết Anh. Tuyết Anh mỉm cười đảo. Sao nghe ngươi nói mà ta cảm giác ngươi sắp ly biệt không bao gặp lại vậy? Hì hì. Mà còn gì nữa không? Nói luôn một lượt đi, thời gian trống của ta rất nhiều nên có thể giúp ngươi. Nghĩ chơi với mấy nha đầu Xuân Đức. Hắn ngồi xuống ôm tiểu thất trong ngực nhìn lên trên ảnh kính bên trên mà đảo. Có nhiêu đó thôi, cũng không còn gì nữa cả, nói chung ngươi cảm thấy cần làm cái gì thì làm cái đó. À mà phải rồi, ngươi cũng có thể cho mấy tiểu nha đầu cùng Thu Thủy vào không gian huấn luyện, luyện tập cho vui vẻ, nhớ chiếu cố mấy nàng là được. Xuân Đức gật gù đảo. Thu Thủy đang ngồi cách một đoạn khá xa, Xuân Đức bỗng nhiên nghe tên này tự dưng nhắc tới nàng thì có chút luống cuống tay chân, nàng muốn nói cái gì nhưng Thủy Chung lại e dè. Nhìn thấy khuôn mặt của người kia đang tươi cười nhưng nàng vẫn cảm thấy thật sâu sợ hãi. Cuối cùng nàng làm thinh, giả vờ không nghe thấy, chăm chú nhìn cuộc chiến đang diễn biến trong không gian huấn luyện. Cứ như vậy Xuân Đức trò chuyện thêm với mọi người thêm một lúc thì cũng đành phải đi tu luyện lính ngộ. Cái việc mà hắn ghét nhất trần đời, hắn ước gì cứ nằm ngủ thôi mà sức mạnh vẫn tăng nhanh chóng. Nhìn thấy Xuân Đức ủ rũ như con gà dù thì mấy nhóc tì cũng chạy lại động viên hắn một chút, nói hắn phải cố gắng lên. Huyết Long Đại Lục trong đại điện của Ác Ma Điện tất cả cao tầng đều đang tụ tập bên trong này. Bốn vị trí của Xuân Đức và ba nhóc tì vẫn bỏ trống, nhưng bây giờ ở ngay sát bên phải liền dưới bốn vị trí kia bây giờ đã có thêm một vị trí mới, chỉ dưới bốn vị trí của Xuân Đức và ba tiểu muội của hắn, còn lại thì cao hơn hết thảy mọi người. Người đang ngồi ở vị trí này là một nữ nhân xinh đẹp, mỹ lệ vô cùng. Nàng ta là nữ hán tử, là duy nhất nữ nhân trong 72 người theo Xuân Đức đầu tiên. Khi Xuân Đức không ở Ác Ma Điện thì nàng được giao cho chức vụ là phó điện chủ, mới qua mấy năm nhưng trên cơ bản đã không thấy hình dáng trước kia đâu, mà thay vào đó là một hình ảnh động lòng người. Có lẽ hình dáng bây giờ của nàng mới hợp với cái tên Dương Vân Ly. Dương Vân Ly nhìn xuống phía dưới mọi người nhẹ nhàng đảo. Chắc mọi người cũng hiểu vì sao hôm nay Lai tu tập tại đây rồi, cũng không nói dài dòng, ta đi vào chính đề luôn. Chúng ta lại sắp có một đợt thu nạp thành viên mới, nhưng bây giờ Thánh Thành cũng đã không thể nhận thêm một số lượng lớn như vậy nữa, mọi người cho ý kiến tiếp theo nên làm thế nào? Một đại hán ngồi ghế thứ ba bên phải ngay lập tức hỏi. Đại tỷ, sao người không xin ý kiến của điện chủ đi? Nhất định điện chủ sẽ có cách mà. Ngồi ghế bên hắn một ông lão cùng một thiếu niên không nương tình gì, liền một người bịt miệng hắn lại, còn một người cho hắn một cách đập vào đầu.